Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 784, ai dám làm anh của ta? Tại ký hiệu ở phía trong, Tiết Quan Quân vượt qua từ lúc chào đời tới nay khó khăn nhất luộc vài ngày. Mấy ngày nay, Tiết Nhị Ca không thể không cả ngày lẫn đêm nghe bình nước tiểu mùi hôi cuộc sống. Tại bình nước tiểu vừa ăn cơm, ngủ, ngẫu nhiên còn có thể bị mấy cái, lão đại, gọi đi nhục nhã một phen. Trêu chọc việc vui, đối với hắn Tiết Nhị Ca, tôn quý thân phận. Những này nông dân là thật không quan tâm. Trong bọn họ, đại đa số đều không nghe nói thị trấn, Lương Ca. Dù sao một cái tiểu huyện, hắc ác thế lực đổi. Danh khí lớn hơn nữa cũng lớn không đi nơi nào, xa không có khả năng đạt tới toàn bộ huyện biết văn tình trạng. Thập niên 90 rất không so đời sau, Internet mới vừa vặn khởi bước, đại đa số người không biết Internet là cái thứ gì. Tin tức truyền bá chủ yếu có lẽ hay là dựa vào truyền miệng. Nông dân chưa nghe nói qua Lương Ca, càng chưa nghe nói qua Tiết Nhị Ca, rất bình thường. Có lẽ trong đó cũng có như vậy một cái hai cái nghe nói qua. Nhưng này lại có quan hệ gì đâu này. Đồng dạng không quan tâm. Bị quản đến trại tạm giam. Có mấy cái là trung hậu trung thực hay sao? Ngươi cho là mình lợi hại. Người ta còn tưởng rằng hắn lợi hại ní. Tiết Quan Quân cơ hồ là bản lấy ngón tay tại mấy ngày từ. Trong nội tâm vô cùng chờ đợi. Hắn lão ca tranh thủ thời gian khơi thông quan hệ, tranh thủ thời gian tìm người bắt hắn cho làm ra đi. Hắn thật sự không muốn lại tại ký hiệu ở phía trong đợi rồi. Lại đợi xuống dưới, đều có bóng mờ, nhưng mà, bị giam đang tại bảo vệ chỗ ở phía trong. Tin tức là vô cùng bế tắc, cùng ngoại giới trao đổi tư tưởng cũng ít đến thương cảm. Duy nhất con đường chính là trông coi bọn hắn quản giáo cán bộ. Hết lần này tới lần khác Tiết Nhị Ca đã có 2-3 năm không có ngồi chồm hổm qua ký hiệu rồi. Những này quản giáo cán bộ hắn một cái cũng không nhận ra. Ngày hôm qua ôm thử xem tâm tính. Thật vất vả, nắm chặt một cái theo ký hiệu cửa ra vào đi qua quản giáo cán bộ. Tiết Quan Quân gọi hắn lại. Thỉnh hắn chuyển cáo ca ca của mình Tiết Lương, lại để cho Tiết Lương đến xem hắn. Lúc này đây, Tiết Quan Quân đem ca ca hai chữ gọi đặc biệt nặng. Dĩ vãng hắn cũng là cùng đại gia hỏa đồng dạng gọi đại ca. Hiện tại sợ quản giáo cán bộ hiểu lầm, trực tiếp gọi ca ca. Chính là muốn nhắc nhở cái này quản giáo cán bộ. Mình không phải là Tiết Lương cái loại này giang hồ trên ý nghĩa huynh đệ, mà là một mẹ đồng bào thân đệ đệ. Loại quan hệ này tuyệt đối không phải cái loại này cái gọi là huynh đệ có thể so ra mà vượt. Chắc hẳn cái này quản giáo cán bộ hội coi trọng a. Dù sao Tiết Lương cùng Địch Hạc Bắc quan hệ rất thiết. Cái này là cả Tân Thịnh huyện cục công an từ trên xuống dưới cũng biết, bí mật. Trại tạm giam cán bộ, không có lý do không rõ ràng lắm. Mặc dù nói, Địch Hạc Bắc hiện tại mặc kệ chính pháp chiến tuyến rồi. Lại thăng chức vì huyện ủy phó bí thư, quản ban kỷ luật thanh tra. Càng thêm là khó lường đại nhân vật. Trại tạm giam cán bộ, chẳng lẽ không muốn nịnh bợ Địch bí thư? Kết quả, Tiết Quan Quân thất vọng rồi. Cái kia quản giáo cán bộ dùng một loại phi thường ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn một cái. Ánh mắt thậm chí còn tại trên mặt hắn dừng lại một giây đồng hồ. Tiết Quan Quân cứ việc không có đọc qua sách, là điển hình thô phôi. Thực sự có thể rất rõ ràng mà cảm giác được. Vị kia quản giáo cán bộ trong mắt mỉa mai cùng đùa cợt ý. Sau đó liền trực tiếp cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi. Đây là ý gì? Tiết Quan Quân thoáng cái mộng, hoàn toàn không nghĩ ra. Vì cái gì quản giáo cán bộ hội dùng mỉa mai cùng đùa cợt ánh mắt nhìn hắn? Chẳng lẽ người này cũng không phải Tân Thịnh huyện, cũng là theo thành phố điều tới cảnh sát? Không thể nào a hát, thành phố mấy cái cảnh sát, không phải vội tới Liên Thải Hồng khó đấy sao? Bọn hắn còn có thể đem trại tạm giam quản giáo cán bộ đều đổi đi. Năng lượng cũng không tránh khỏi quá lớn a. Tiết quan quân không biết là, vì bảo đảm những này phạm tội hiềm nghi người không biết lẫn nhau thông cung, cũng sẽ không cùng trông coi nhân viên thông đồng. Hơn, dặm truyền lại tin tức, căn cứ thành phố cục công an chỉ thị, thành phố đệ nhất trại tạm giam cùng thứ hai trại tạm giam phân biệt điều rất cao minh lực quản giáo cán bộ tiến vào chiếm giữ Tân Thịnh huyện cục công an trại tạm giam, toàn diện tiếp quản trại tạm giam công tác. Đương nhiên, Tân Thịnh huyện cục công an trại tạm giam trước kia cảnh sát cũng như trước tại tốt, cũng không có bị rời hoặc là tạm dừng chức vụ. Nhưng ở thành phố xem xét cùng hai xem đám cảnh sát tới về sau, trong bọn họ mặc dù có người khác cùng Tiết Lương đội có chút gút mắc, cũng không dám có cái gì không nên có cách nghĩ. Trước kia tổ chuyên án ý tứ là muốn đem những này xã đoàn thế lực án đội thành viên cái khác giam giữ, tốt nhất là giam giữ tại bộ đội nơi trú quân, thỉnh bộ đội đồng chí hỗ trợ trông coi. Loại phương pháp này tại rất nhiều địa phương đều sử dụng qua, sự thật chứng minh tương đương hành chi hữu hiệu. Nhưng ở Tân Thịnh huyện đã có điểm không dễ làm. Không phải Tân Thịnh huyện đóng quân không phối hợp, thật sự là đóng quân địa điểm cách thị trấn có chút xa, không sai biệt lắm chừng 30 cây. Cái này cho thông thường thẩm vấn tạo thành rất lớn không tiện. Ngươi muốn a hát thẩm vấn một cái nghi phạm, cần đi ô tô đi 30 cây, qua lại 60 cây, trong đó còn có 10 cây là tình hình giao thông không tốt, khó coi đường núi, đến lúc này một hồi, không được 2 đến 3 giờ thời gian, quá lãng phí thời gian, tổ chuyên án cảnh lực có hạn, thật sự gánh không được, mà huyện vũ trang bộ cùng vũ cảnh trung đội nơi đóng quân lại quá mức hẹp hòi, trên cơ bản không thể cải tạo vì tạm thời trại tạm giam, gian phòng. Cuối cùng nhất nghiên cứu kết quả, có lẽ hay là chỉ có thể tiếp tục sử dụng huyện trại tạm giam giam giữ người bị tình nghi. Lúc cần thiết, thành quan trấn đồn công an cũng có thể tạm thời giam giữ một bộ phận người bị tình nghi. Bất quá, trào phúng mà nhìn xem Tiết quan quân cái này quản giáo cán bộ, nếu không phải theo thành phố đến, là Tân Thịnh huyện bản địa cảnh sát, Tiết Lương tin người chết đã sớm tại thành quan trấn truyền ra. Thân là công an hệ thống cảnh sát, quản giáo cán bộ có thể nào không nghe thấy qua tin tức này? Thì Tiết quan quân còn không biết, nhưng Tiết quan quân rất nhanh sẽ biết, có người thẩm vấn hắn. Vừa nghe đến thẩm vấn, Tiết quan quân quả thực tâm hoa nổ phóng, thiếu chút nữa hoan hô tung tăng như chim sẻ bắt đầu đứng dậy. Đặc biệt sao, hắn cho tới bây giờ đều không có giống như bây giờ ngóng nhìn bị thẩm vấn. Quả thực là kỳ quặc quái gở. Được rồi, tuy nhiên những kia thành phố đến công an cũng rất đáng ghê tởm, nhưng so với ký hiệu ở phía trong những hương ba lão này đến, hay là muốn, đáng yêu, nhiều lắm. Đám này hai lúa trên người vẻ này hương vị, so bình nước tiểu hương vị còn khó hơn nghe thấy. Hơn nữa, hẳn là hắn ca ca đã cùng thành phố đám kia cảnh sát đàm tốt rồi điều kiện, đám kia cảnh sát mới lần nữa tới thẩm vấn hắn, vậy hắn chẳng phải là lập tức có thể đi ra ngoài, có thể trùng hoạch tự do. Tại hắn bị giam áp trong mấy ngày này, ngoại trừ thành phố cảnh sát, bản địa cảnh sát không có người nhắc tới thẩm qua hắn. Tiết quan quân càng thêm có thể khẳng định là thành phố cảnh sát đến vì Liên Thải Hồng khó. Về phần đất khách điều tra và giải quyết loại chuyện này, người nói phá đại trời đi, Tiết quan quân cũng là không tin. Cái kia làm sao có thể? Nơi khác cảnh sát đến Tân Thịnh đến phá án, trực tiếp đem bản địa cảnh sát phiết ở một bên. Bản địa cảnh sát mặt mũi hướng cái đó đặt, ai đều sẽ không đáp ứng a hát. Nói cho cùng, hắn đây là không hiểu được công an cơ quan nội bộ công tác quá trình. Chính là cái du côn lưu manh tư duy, chỉ biết là giằng mặt mũi. Tại thẩm vấn thất, Tiết Quan Quân gặp được hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy hai cảnh sát Vương Vi cùng Trương Phương. Nói thực ra, Tiết Quan Quân có chút sợ hai người kia, mặc kệ Tiết Quan Quân chính mình có nguyện ý hay không thừa nhận. Hắn ở sâu trong nội tâm đối với Vương Vi cùng Trương Phương là tràn ngập sợ hãi cảm giác. Nhất là Vương Vi, lấy một địch sáu, đánh cho bọn hắn té cứt té đái. Liên thủ ở phía trong gia hỏa đều bị Vương Vi cướp đi không ít. Người này thật sự quá cường hãn. Tiết Quan Quân không thể không chịu phục. Về phần Trương Phương, đặc biệt sau người này rất xấu rồi. Ỉu xìu á xấu. Tiết Quan Quân trong tay hắn quả thực chịu nhiều đau khổ. Hiện tại lại là hai người này tìm đến hắn. Chuẩn không có chuyện tốt. Tiết Quan Quân nhịn không được trong lòng bồn chồn. Vừa rồi, hưng phấn kinh lực sớm bay đến lên chín tầng mây đi. Mà chuyển biến thành chính là cực độ tâm thần bất định bất an. Vượt quá Tiết Quan Quân dự kiến chính là Vương Vi cùng Trương Phương cũng không có vừa lên đến tựu cho hắn chịu đau khổ. Thậm chí còn Vương Vi cùng Trương Phương đều không có nghiêm trang mà ngồi ở thẩm vấn sau cái bàn, mà là rất tùy ý mà đứng ở trong phòng thẩm vấn. Tại hắn sau khi vào cửa, Vương Vi thậm chí còn lần lượt một điếu thuốc cho hắn. Mạ vàng nam yên, giờ khắc này, Tiết Quan Quân quả thực muốn, cảm động đến rơi nước mắt. Tại ký hiệu ở phía trong những ngày này, khó khăn nhất luộc không phải là bị người đánh, không phải là bị người nhục nhã chọc cười, mà là không có thuốc hút a hát. Thiếu chút nữa sẽ đem Tiết Quan Quân cho nhịn chết. Hắn nghiện thuốc lá rất lớn, may mắn không có hút độc, bằng không, mấy ngày nay cần phải muốn cái mạng nhỏ của hắn không thể. Tại một đống hai lúa trước mặt ra tận làm trò cười cho thiên hạ. Vương Vi thậm chí còn tự mình cho hắn điểm bắt lửa. Tiết Quan Quân cơ hồ lập tức tự quên Vương Vi đáng ghê tởm. Một bên thích ý mà hút thuốc, một bên rất bạn thân nói, Vương đại đội trưởng. Ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi, chỉ cần là ta biết đến, ta toàn bộ nói cho ngươi biết. Nhìn ra được, Tiết Quan Quân giảng là thật tâm lời nói, người này vốn tựu tứ chi phát triển đầu óc ngu si. Một điếu thuốc có thể lại để cho hắn thổ lộ tình cảm. Vương Vi lắc đầu, không có lập tức đặt câu hỏi, mà là chờ hắn đem cái này điếu thuốc cơ bản rút xong rồi mới hỏi nói. Tiết Quan Quân, ca của ngươi bình thường có cái gì cừu gia không có? Cừu gia, đương nhiên là có a hát. Tiết Quan Quân một bên tham lam mà hút thuốc bờ mông. Không nỡ ném, một la lớn, huynh đệ chúng ta tại Tân Thịnh đánh rớt xuống lớn như vậy một mảnh giang sơn. Làm sao có thể không có cừu gia? Muốn làm người của chúng ta nhiều hơn đi. Bất quá lão tử không sợ. Ai dám làm hai huynh đệ chúng ta? Lão tử làm tử cả nhà của hắn. Lúc này, Tiết Quan Quân lại khôi phục. Tiết nhị ca, lão tử thiên hạ thứ hai uy phong. Phá lệ chính là, Vương Vi lúc này không có phần thưởng hắn một cái bạo lật. Ngược lại lại đưa cho hắn một khỏa mạ vàng nam yên. Hỏi, vậy ngươi ngẫm lại, có hay không ai là đặc biệt hận ca của ngươi? Muốn làm tử hắn hay sao? Tiết Quan Quân sững sờ, nghiêng cổ nhìn về phía Vương Vi, kinh ngạc hỏi, Vương đại đội trưởng, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ còn thực sự có người dám muốn làm anh của ta? Tại Tiết Quan Quân nghĩ đến, loại khả năng này tính thật là loại nhỏ. Bọn hắn hai anh em tại Tân Thịnh huyện hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy. Đánh người chém người. Không biết trải qua bao nhiêu trở lại, không phải đánh dám không có. Ai đặc biệt sao dám làm lão tử hai huynh đệ? Vương Vi đột nhiên khe khẽ thở dài, trầm giọng nói ra, ca của ngươi chết, rồi, a hát, ngươi nói cái gì? Tiết Quan Quân không có quá mức khiếp sợ, tượng là hoàn toàn không có kịp phản ứng. thẳng tắp mà chằm chằm vào Vương Vi, cảm thấy hắn tại cùng mình mở vui đùa. Ta nói, ca của ngươi chết rồi. Vương Vi ngữ khí trầm thấp, nhưng từng chữ đều cắn đắc rất rõ ràng. Tối hôm qua 10 giờ 20, Tiết Lương bị phát hiện chết ở cư xá Sơn Trà số 3 dưới lầu. Theo lầu 9 té xuống, ngã chết, không có khả năng. Tiết Quan Quân bỗng nhiên gọi quát lên, mặt mũi tràn đầy chướng đến đỏ bừng, trên cổ gân xanh bạo trán, hung dữ mà nhìn thẳng Vương Vi, giống như là muốn đưa hắn một ngụm nuốt vào tựa như. Hắn không có bị cố định tại thẩm vấn trong ghế, chỉ là hai tay mang theo còng tay, dùng Vương Vi thân thủ, tự nhiên không có khả năng sợ hắn nhào đầu về phía trước cùng chính mình dốc sức liều mạng. Tiết Quan Quân như vậy, tay không đối không quyền, Vương Vi một người người có thể dễ dàng đối phó 4-5 cái. Huống chi hắn còn đeo còng tay, ngươi đang ở đây theo ta hay nói giỡn đúng không? Tiết Quan Quân lập tức lại cười rộ lên, dùng một loại tự cho là rất nhẹ nhàng ngữ khí nói ra. Nhưng trong mắt của hắn vô cùng mong mỏi, vô cùng ánh mắt khẩn trương tiết lộ hắn ở sâu trong nội. Tâm chân thật cách nghĩ, hắn rất sợ hãi tin tức này thật sự. Tiết Quan Quân lại đầu óc ngu si vô cùng rõ ràng. Nếu như Tiết Lương chết, rồi, với hắn mà nói, đối với bọn họ cả gia đình mà nói, rốt cuộc ý vị như thế nào? Đừng nhìn hắn bình thường hung tàn vô cùng, tựa hồ ai còn không sợ, ai cũng dám chọc, kỳ thật chủ yếu là bởi vì có Tiết Lương bao phủ. Nếu là không có như vậy một cái lợi hại đại ca, Tiết Quan Quân kỳ thật cũng không dám quá phận. Nói cho cùng, ai mệnh đều chỉ có một đầu. Vương Vi lắc đầu, trở lại thẩm vấn bàn bên kia, cầm lấy một tấm hình, giơ lên trước mặt hắn. Đó là Tiết Lương tử vong hiện trường chụp được đến ảnh chụp. Tiết Lương theo lầu 9 trụy lạc, đầu chạm đất, rơi cả mặt đều có điểm biến hình, nhưng như trước có thể nhận ra được, người này chính là Tiết Lương. Vương Vi đều có thể liếc tựu nhận ra, lại càng không cần phải nói Tiết Quan Quân cái này thân đệ đệ. Xúc vật triển vũ hầu tử, ngươi dám làm anh của ta, lão tử chọc chết ngươi, chọc tử cả nhà ngươi. Hơi chút yên lặng về sau, phòng thẩm vấn bỗng nhiên vang lên Tiết Quan Quân bệnh tâm thần cuồng loạn tiếng gào thét. Tựu giống như một thớt ác lang bị đánh trúng chỗ hiểm về sau, sắp chết trước phát ra tuyệt vọng kêu rên, xa xa truyền ra, nghe được mỗi người toàn thân đều nổi lên thấy lạnh cả người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.